Vân Long Phá Nguyệt, chương 182. Hắc Y Nữ Tử, góc truyện audio.com. Một tòa ven đường quán trà lý, đi mệt người qua đường đều toàn bộ tụ cùng một chỗ uống chén lạnh trà, chịu chút quả vỏ cưng ít nước, nhàn tản trò chuyện. Các ngươi biết không, Phách Nguyệt đứng đầu xuất hiện đâu? Thật vậy chăng, là ai a? Ai, các ngươi thật đúng là cô lậu nông cạn a, hiện tại Thiên Trạch nơi nơi đều là về Thanh Hàn Quốc sư, nghe đồn Thanh Hàn Quốc sư mệnh định chi thê đã muốn xuất hiện. Đó là ai? Táo tạp nói chuyện thanh, không ngừng truyền đến, bao phủ nói nhân thanh âm. Lẳng lặng, lẳng lặng, người nọ giơ lên hai tay, bốn phía quả nhiên tĩnh rất nhiều, hắn thanh thanh cổ họng, lớn tiếng nói. Vân Long đứng đầu là quốc sư Thanh Hàn, kia Phách Nguyệt đứng đầu chính là Vân Phủ tài nữ, Vân Thiền Y. Nguyên lai gả đến tướng quân phủ không phải Vân Thiền Y, là Vân Phủ tam tiểu thư Vân Tâm Nhược. Hoàn hảo, không phải nàng, bằng không không biết thiên hạ hội loạn cái dạng gì đâu. Đúng vậy, những người khác nhất tới Phục A nói. Về chuyện này, hiện tại Thiên Trạch đều truyền khắp cho nên ít nhiều mọi người đều biết nói một ít. Mà ngồi ở tận cùng bên trong một người nghe được Thanh Hàn Quốc sư bốn chữ, đầu nâng lên, một thân hắc y chặt chẽ bao lấy hắn, nhưng là vừa thấy thân hình, chỉ biết là một nữ tử, chỉ thấy nàng miếng vải đen phục mặt chỉ để lại hai ánh mắt trống rỗng lại mang theo cường mang mãnh liệt lãnh ý, còn có hận ý, đang nghe đến Thanh Hàn khi của nàng hận ý càng mạnh, cầm trong tay kiếm gắt gao khởi. Nàng đứng lên, hắc y giống như hắc đêm, nàng thẳng đi đến nói chuyện nhân bên người, cầm trụ người nọ cần cổ quần áo, thanh âm lạnh như băng như đông, nói. Thanh Hàn Quốc sư có phải hay không họ Tiêu, của hắn mi tâm gian có phải hay không dài một viên màu đỏ chu sa chí. Người nọ bị nắm nhanh quần áo, cổ bị lạc sinh đau, vốn đang muốn mắng nhân, nhưng là vừa thấy cặp kia làm cho người ta cảm giác rét lạnh hai mắt, sẽ thấy cũng không dám, thành thành thật thật trả lời của nàng vấn đề, chỉ sợ, một cái không cẩn thận, của hắn mạng nhỏ sẽ để tại nơi này, vì thế, nuốt nước miếng nhìn người này hắc y nhân nắm ở tay kia thì trung kiếm, vội vàng trả lời đúng vậy, Thanh Hàn Quốc thật dài tuấn sắc vô song, mi tâm gian quả thật có một viên thiên hạ độc nhất vô nhị chu sa. Mạnh mẽ buông lòng thủ, người nọ ngã ngồi trên mặt đất từng ngụm hô hấp bên ngoài không khí. Chờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hắc y nhân sớm rời đi trà bằng, ánh mặt trời hạ kia bôi đen sắc bóng dáng, chớp lên địa ngục đến lạnh lẽo. Hắn không khỏi đánh rùng mình một cái, thật sự thực đáng sợ. Hắc y nữ tử đứng ở ánh mặt trời hạ, không cảm giác nửa phần ấm áp, nhìn không tới khóe miệng thượng dơ lên một chút âm trầm cười. Đêm chậm rãi tiến đến, đêm trăng thiền thiền, gió đêm sâu kín, trong hoàng cung Tiêu Cẩn Du âm trầm mặt ngồi ở ghế, hai tay nâng lên, lại hạ xuống. Phía dưới ngồi một gã áo trắng nam tử thanh tuyệt dung nhan ở ánh nến trung hơi hơi bị bám một mảnh mông lung, áo trắng như tuyết, tâm tư như trần. Cửu đệ, chuyện của ngươi chậm hướng đến mặc kể, Tiêu Cẩn Du mở miệng, rồi sau đó nặng nề thở ra một hơi, tiếp tục nói. Nhưng là lần này Thiên Trạch cao thấp toàn đã biết về Phách Nguyệt, việc ngươi như thế nào hướng dân chúng giao cho. Nhân ngôn có thể nói a cửu đệ, hoàng huynh, ngươi liền chưa từng hoài nghi quá tin tức vì sao hội truyền ra đi sao? Tiêu Thanh Hàn không trở về. Góc truyện audio.com, Tiêu Cẩn Du nói, trực tiếp mở miệng hỏi lại. Tiêu Cẩn Du khẽ thở dài, tiếp nhận, ngươi không cần đánh cho ta qua loa, chuyện này mặc kệ là ai truyền ra đi, hiện tại nói cái gì đều quá muộn. Ngươi đến là nói, chuyện này như thế nào cho phải? Hắn bộ dạng phục tùng tự hỏi một hồi, sau đó nói. Nếu không ngươi trước cưới Vân Thiền Y, dù sao ngươi sớm hay muộn đều đã thú. Thần đệ cự tuyệt, Tiêu Thanh Hàn đột nhiên đứng lên, không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời, áo trắng phiên khởi một cái cuộn sóng, sau đó bốn phía giống như chìm vào đại hải bình thường trầm tĩnh. Cách chương.